Trọng sinh sai rồi. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Siêu nghĩ nghĩ, nói, không biết Nhược Tinh ngươi có hay không nghe qua một cái chuyện xưa. Cái gì chuyện xưa? Đoạn Nhược Tinh cảm giác Tả Siêu muốn cùng nàng giảng một chút không giống nhau đồ vật. Có một cái tiểu hài tử hỏi ba ba. Hắn nói ba ba ba ba. Vì cái gì bên ngoài đường cái luôn là hủy đi lại hưu. Tu lại hủy đi, luôn là vội cái không ngừng. Ba ba nói, hài tử, ta tủ lạnh có một miếng thịt, người có thể giúp ta lấy lại đây sao? Hài tử không biết ba ba vì cái gì muốn cho hắn làm như vậy. Nhưng là hắn vẫn là đi tủ lạnh đem thịt cầm lại đây. Ba ba nhìn đến tiểu hài tử đem thịt lấy lại đây. Lại đối với hắn nói, hài tử ngươi lại đem thịt thả lại tủ lạnh đi. Hài tử cảm giác hắn ba ba không thể hiểu được. Nhưng là hắn vẫn là cái gì đều không có nói. Làm theo, chờ hắn đem thịt thả lại tủ lạnh trở về lúc sau. Hắn ba ba hỏi hắn, hài tử, ngươi hiện tại nhìn xem trong tay của ngươi có cái gì. Tả Siêu chuyện xưa đến nơi đây đột nhiên im bặt. Tiểu hài tử trong tay rốt cuộc có cái gì? Hắn không có nói, nhưng Đoạn Nhược Tinh đã trong lòng biết rõ ràng. Là dầu, Đoạn Nhược Tinh nói, tiểu hài tử thông qua lấy thịt phóng thịt xử chính mình đôi tay tràn ngập nước luộc. Giống như là các phân đoạn người ăn lấy tạp muốn, đem chính mình bụng ăn lưu viên. Nhưng là Tả Siêu cho nàng giảng câu chuyện này. Dụng ý không chỉ là như thế. Hắn muốn nói cho nàng hẳn là toàn bộ phiếm lĩnh vực đã là nàng vô pháp nhổ tồn tại. Các thế lực đều tận khả năng chen chân tiến vào chia lãi ích lợi. Đoạn Nhược Tinh nếu là nhúng tay, chính là cùng sở hữu thế lực là địch. Tả Siêu, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Nhưng là ta còn là muốn kia phân hội nghị ký lục nhật ký. Đoạn Nhược Tinh thành khẩn nói. Cũng đúng, Tả Siêu nói. Dù sao hắn nên nhắc nhở đã nhắc nhở quá Đoạn Nhược Tinh. Nàng nếu là làm chuyện gì liền cùng hắn không quan hệ. Nhưng là hắn vẫn là chân thành hy vọng Đoạn Nhược Tinh không cần đá đến ván sắt thượng. Bằng không hắn sẽ rất khổ sở. Tốt, ngươi chờ ta một chút. Tả Siêu hư không tiêu thất tại chỗ. Không biết không gian truyền tống tới rồi mỗ mà. Qua đại khái 5 phút. Trong tay hắn cầm một tiểu đánh giấy một lần nữa xuất hiện. Cau mày tựa hồ không có thể bắt được toàn bộ hội nghị ký lục làm hắn cảm giác thực không cao hứng. Ngày đó hội nghị nội dung so với ta trong tưởng tượng muốn nhiều. Ta chỉ lấy tới rồi này một bộ phận. Ngươi nhìn xem có thể chứ. Cảm ơn. Đoạn Nhược Tinh tiếp nhận sao chép kiện. Ta còn có khác sự tình. Tạm thời không có gì sự nói. Ta liền đi trước, Tả Siêu thực vội vàng cùng Đoạn Nhược Tinh chào hỏi. Nhanh chóng rời đi, Đoạn Nhược Tinh hướng Tả Siêu xua xua tay. Tốt, gặp lại sau. Đoạn Nhược Tinh cầm này một bộ phận sao chép kiện đi đến đại hắc cầu bên người. Dựa vào mềm mại nó, nhẹ nhàng lật xem lên. Xuyên thấu qua này đó văn tự, nàng có thể cảm giác được ngày đó trong phòng hội nghị náo nhiệt không khí. Đại gia vì nghĩ ra một cái có thể đem dị thú đuổi ra gia viên biện pháp mà hợp mưu hợp sức. Từ ngày đó hội nghị ký lục thượng, Đoạn Nhược Tinh tin tưởng này bộ phận người lúc ấy là hoài nhiệt tình tâm tới tham dự đến thảo luận giữa. Chính là chuyện này là như thế nào từ chuyện tốt biến chuyện xấu. Lại là ai từ giữa làm khó dễ. Sửa đổi chuyện này tính chất, nàng không thể hiểu hết. Tàn khuyết hội nghị ký lục không thể nói cho nàng thay đổi là từ khi nào bắt đầu. Nàng lại muốn đi phiền toái Tả Siêu sao? Không, Tả Siêu đã vì nàng mạo quá một lần hiểm. Nàng không thể còn như vậy làm ơn hắn. Huống hồ, nàng vừa mới đã trên bản đồ thượng ký lục Tả Siêu là từ đâu tìm được hội nghị ký lục. Nàng chỉ cần lại tìm hiểu nguồn gốc quá khứ thì tốt rồi. Hơn nữa nàng còn có Phao Phao. Căn bản không cần lấy thân phạm hiểm. Nhưng là chờ Đoạn Nhược Tinh đem ánh mắt dịch đến trên bản đồ thời điểm. Nàng mày đánh cái kết. Đây là có chuyện gì? Trên bản đồ rõ ràng mà đánh dấu. Tả Siêu vừa mới là từ hắn trong văn phòng lấy ra hội nghị ký lục. Cũng đem nó mang cho nàng. Này phân hội nghị ký lục liền đặt ở hắn văn phòng sao? Nếu là từ hắn bảo quản, hắn vì cái gì chỉ cho nàng trong đó một bộ phận? Không đúng, hội nghị ký lục loại đồ vật này vì cái gì sẽ đặt ở hắn nơi đó? Là ai bày mưu đặt kế hắn bắt được thứ này giao cho nàng? Nếu không phải nàng có bản đồ, nàng chẳng phải là bị lừa dối đi qua. Cẩn thận nghĩ đến Tả Siêu từ vừa mới lấy về hội nghị ký lục lúc sau liền vẫn luôn rất kỳ quái bộ dáng. Chỉ là nàng không có vạch trần hỏi hắn mà thôi. Đoạn Nhược Tinh phát hiện nàng giống như từ đầu đến cuối liền đã quên một sự kiện. Tả Siêu là ai người? Hắn đứng ở cái gì lập trường thượng trợ giúp nàng? Nghĩ đến đây, Đoạn Nhược Tinh chỉ có bát thông thời tuyết mặc di động. Đây là nàng cảm thấy trừ bỏ hệ thống bên ngoài duy nhì có thể cho nàng giải thích nghi hoặc giải thích khó hiểu người. Đô đô, còn chưa vang quá vài giây chấn linh. Điện thoại đã bát thông. Ân, làm sao vậy? Thời tuyết mặc trong lòng kỳ quái. Đoạn Nhược Tinh như thế nào không có việc gì cho nàng gọi điện thoại? Đoạn Nhược Tinh nhỏ giọng hỏi. Cái kia, mặc mặc, Tả Siêu là ai người tới? Ta không nhớ rõ, ngươi làm gì đi, ngươi như thế nào hỏi cái này, ngươi như thế nào như là làm tặc dường như. Thời tuyết mặc đi lên trước không trả lời vấn đề, mà là vứt ra nghi vấn tam liền. Nhưng là nàng lại không đợi Đoạn Nhược Tinh trả lời nàng vấn đề. Nàng liền lo chính mình nói cho Đoạn Nhược Tinh đáp án. Tả Siêu là lệ thuộc lãnh đạo dị năng giả. Nga, Đoạn Nhược Tinh nghĩ nghĩ. Cảm thấy suy nghĩ rất nhiều. Tả Siêu này cử là được đến lãnh đạo bày mưu đặt kế sao? Như vậy lãnh đạo vì cái gì muốn chuẩn bị thứ này? Hắn đoán trước đến nàng sẽ tìm Tả Siêu muốn tư liệu sao? Nói thật, lãnh đạo đoán trước đến khả năng sẽ muốn tư liệu người kỳ thật là thời tuyết mặc. Rốt cuộc thời tuyết mặc đã tới rồi sâu chuỗi những người khác nông nỗi. Khoảng cách mang theo đại gia mâu thuẫn thẳng chỉ phiếm lĩnh vực không xa. Nhưng mà, lãnh đạo không thể làm phiếm lĩnh vực mất đi hiệu dụng. Cho nên hắn bày mưu đặt kế Tả Siêu. Vô luận phát sinh cái gì? Chỉ lấy ra này một bộ phận hội nghị ký lục. Tả Siêu sẽ đem hội nghị ký lục giao cho Đoạn Nhược Tinh là bởi vì hắn cho rằng Đoạn Nhược Tinh đại biểu thời tuyết mặc ý chí. Cái này kết luận, bọn họ toàn thể trên dưới người đều nhận đồng. Sẽ phái Đoạn Nhược Tinh lại đây muốn hội nghị ký lục người chỉ có thể là thời tuyết mặc. Này cùng ta tưởng tượng không quá giống nhau. Đoạn Nhược Tinh lẩm bẩm. Ta cho rằng sẽ là quan quốc xâm viên dương bọn họ làm chuyện này. Hệ thống cười khẽ. Ngươi ra hỏa này là phát hiện một cái địch nhân. Cái gì nồi đều hướng bọn họ trên đầu khấu a ta đầu hảo vựng a. Đoạn Nhược Tinh trong thời gian ngắn không nghĩ ra. Không rõ vì cái gì cuối cùng tìm hiểu nguồn gốc trào ra tới chính là lãnh đạo. Nàng quyết định trước dẹp đường hồi phủ. Ở nhà chờ thời tuyết mặc trở về. Cùng nàng tâm sự đúng đúng tình báo. Hỏi một chút nàng là nghĩ như thế nào. Cuối cùng lại đi hỏi hệ thống muốn chính xác đáp án. Thời tuyết mặc hoàn thành sâu chuỗi công tác. Về đến nhà. Vì trước mặt đế đô hình thức thật sâu sầu lo. Nhưng là nàng nghĩ đến Đoạn Nhược Tinh hôm nay cho nàng đánh điện thoại. Hiển nhiên nàng cũng nhạy bén đã nhận ra chuyện này đâu. Thời tuyết mặc khóe miệng nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng. Không đúng, có lẽ nhận thấy được chuyện này chính là một cái khác Đoạn Nhược Tinh cũng nói không chừng. Đoạn Nhược Tinh, mặc mặc ngươi thật sự thực quá mức ngươi biết không? Mặc mặc đã trở lại. Đoạn Nhược Tinh nghe được cửa phòng mở. Chạy nhanh đón nhận đi. Chuẩn bị cho nàng một cái đại đại ôm. Nhưng nàng nhìn đến thời tuyết mặc trong tay cầm bao lớn bao nhỏ đồ vật. Nàng liền thuận tay tiếp nhận đồ vật. Ân, đã trở lại. Thời tuyết mặc đem đồ vật giao cho Đoạn Nhược Tinh. Cởi bỏ áo khoác đặt ở trên giá treo mũ áo. đến trước bàn rút ra một phen ghế dựa ngồi xuống. Nghĩ nghĩ, bên kia Đoạn Nhược Tinh đã mở ra túi xem bên trong chút gì. Thời Tuyết Mặc ho nhẹ một tiếng kêu lên Đoạn Nhược Tinh lực chú ý. Biểu tình có chút không được tự nhiên. Đúng rồi, ngươi đem cái kia ngươi kêu xuất hiện đi. Ta tưởng cùng nàng tâm sự. Ngươi tưởng liêu cái gì à? Đoạn Nhược Tinh buông trong tay đồ vật. Dọn một cái ghế dựa qua đi. Ngoan ngoãn cùng Thời Tuyết Mặc ngồi đối bài. Nàng hiện tại cảm thấy nàng hai thật là tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Sự tình gì đều nghĩ tới cùng đi. Chính Mỹ đến mạo phao. Thời Tuyết Mặc lại nói. Hỏi một chút nàng đối Đế Đô cái nhìn. Nàng cũng nhất định có không ít chính mình độc đáo ý tưởng đi. Nếu có thể cùng nàng giao lưu một chút nói. Nói vậy ta cũng có thể giải thích nghi hoặc không ít. Nói ngươi hôm nay ra ngoài chính là nàng nói cho ngươi đi. Nàng hiển nhiên là Đoạn Nhược Tinh hôm nay gọi điện thoại hỏi nàng cái kia vấn đề coi như hệ thống bày mưu đặt kế. Không có, hôm nay không có nàng. Hôm nay là ta chính mình quyết định muốn làm như vậy. Đoạn Nhược Tinh tặc mau. Mặc mặc ngươi vì cái gì muốn kêu nàng ra tới. Ngươi vì cái gì không hỏi xem ta đâu. Thời Tuyết Mặc lâm vào vô pháp nói chuyện trạng thái. Nàng giống như một không cẩn thận coi khinh Đoạn Nhược Tinh ý tưởng. Này thực không xong. Nàng quyết định sửa lại. Nhưng là nàng có thể nói cho Đoạn Nhược Tinh nàng quyết định cùng hệ thống hảo hảo ở chung sao? Nàng không dám. Nàng sợ Đoạn Nhược Tinh ăn khởi giấm tới liền chính mình đều ăn. Rốt cuộc nay đã khác xưa. Đoạn Nhược Tinh khí đắp đáp. Cảm thấy Thời Tuyết Mặc một chút đều không hiểu biết chính mình. Đối nàng có như vậy đại thành kiến. Sớm biết rằng mặc mặc là cái dạng này đại móng heo. Ta liền không thích ngươi. Vừa mới còn quyết định không nói lời nào Thời Tuyết Mặc truy vấn. Vậy người ý tứ chính là hiện tại thích. Hừ hừ. Đoạn Nhược Tinh ôm ngực còn khí thực ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dáng. Kia cũng không phải là. Nhưng là vấn đề này không quan trọng. Ta vốn dĩ cũng muốn hỏi mặc mặc một ít vấn đề. Nhưng là mặc mặc ngươi cứ nhiên không nghĩ tới ta. Ta quyết định bất hòa ngươi nói chuyện phiếm. Thời Tuyết Mặc á khẩu không trả lời được. Chỉ có thể tiếp tục không nói lời nào giả chết. Nhưng Đoạn Nhược Tinh rầm gì trong chốc lát lúc sau lại bắt đầu phản ứng khởi Thời Tuyết Mặc. Mặc mặc ngươi gần nhất đang làm cái gì? Ân, cũng chính là những cái đó công tác đi. Ngươi cũng biết ta thuộc hạ không ai. Thời Tuyết Mặc lời nói hàm hồ. Cũng không tính toán nói tỉ mỉ. Đoạn Nhược Tinh lập tức đối nàng chí lấy nghiêm khắc chỉ trích. Mặc mặc, ta đây chính là cho ngươi sửa lại cơ hội. Ngươi cũng đừng làm cho nó bạch bạch trốn đi. Ở Đoạn Nhược Tinh uy hiếp hạ. Thời Tuyết Mặc mặc phải làm pháp. Chỉ có thể thẳng thắn. Tốt, ta gần nhất đâu xác thật là đi tìm một ít người nói chuyện nói. Cụ thể là nhà ai? Ta liền không nói rõ sáng tỏ. Dù sao ngày đó tham dự phiếm lĩnh vực xây dựng người. Ta đều cùng bọn họ nói chuyện một chút. Nói xong lúc sau. Ta ý thức được một vấn đề. Ân ân, Đoạn Nhược Tinh hừ hừ. Làm Thời Tuyết Mặc tiếp tục nói tiếp. Liền tính những người đó đối ta che giấu rất nhiều. Nhưng là khi ta thăm viếng mọi người lúc sau. Đưa bọn họ lời nói đặt ở cùng nhau so đối lúc sau. Ta có thể được ra kết luận khoảng cách chân tướng liền 89 phần 10. Nhưng là ta lại như thế nào đều không thể đem cái này kết luận cùng tình huống hiện tại đối thượng. Trừ phi có mặt khác một loại khả năng. Thời Tuyết Mặc nói, phiếm lĩnh vực vận hành đến bây giờ không nên là cái dạng này. Những cái đó thế lực từ phiếm trong lĩnh vực đạt được nước luộc rất thấp. Vì cái gì, ai chặn được này bộ phận ích lợi? Đoạn Nhược Tinh truy vấn. Ta từ nhỏ mẫn bên kia cũng là phát hiện này tuyến. Ta theo này tuyến tìm được rồi Tả Siêu. Phát hiện lãnh đạo thân ảnh tại đây sau đó như ẩn như hiện. Thời Tuyết Mặc nhìn Đoạn Nhược Tinh. Biểu tình cổ quái. Ngươi đi tìm Tiểu Mẫn. Đúng vậy, ta đi tìm Tiểu Mẫn. Đoạn Nhược Tinh lập tức phản ứng lại đây. Rất đắc ý, nhìn qua cái đuôi đều kiều lên. Thế nào, người có tức hay không? Người có hay không cảm giác được trên đầu Lục Lục? Đó là khỏe mạnh nhan sắc. Ấu chỉ, Thời Tuyết Mặc ghét bỏ nhìn Đoạn Nhược Tinh. Cách chương.